Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, A Châu, chương 10, A Châu. A Tú bị người chiếu cố đã quen, liền không có Ôn Thị như thế cẩn thận, cơm no về sau, liền khó tránh khỏi có chút ủ rũ, Ôn Thị lại mang hài tử, không tốt đi về trễ, từ trước tập tục, cái này phụ nữ mang thai đi ra ngoài đi lại, phải đỉnh lấy sắc trời trở về. Trời tối sau, dễ dàng có mấy thứ bẩn thỉu va chạm trong bụng thai nhi. Bởi vậy sau bữa ăn, Tĩnh Quốc công hai vợ chồng an vị lên hồi phủ xe. Lão Hầu gia đã có vốn liếng nhi, những năm này đánh trận lại mò không ít tốt vật, trong tay nhức đầu phương cực kỳ, cho A Tú không ít lễ gặp mặt, bất quá hắn đến cùng là cái đại nam nhân, cũng không có cái kia cẩn thận đi dự bị cái gì tiểu cô nương thứ cần thiết. Trừ khóa khối kia ngọc bội bên ngoài, cũng nhiều là chút kim ngọc đồ chơi. Nghĩ đến phía sau nhi một chiếc xe nhỏ bên trên tràn đầy chứa chính mình mới thân gia. A Tú hài lòng nằm trong ngực Tĩnh Quốc công ngủ gật. Nhìn nữ nhi ngủ, Tĩnh Quốc công cùng Ôn Thị tiếng nói đều nhỏ chút. Nhạc phụ nhiều năm chưa từng hồi kinh, chúng ta cũng nên thật tốt chuẩn bị sẵn sàng. Mời hắn lão nhân ra khóa phủ làm khách. Ôn Thị gật đầu. Phụ thân lần này đến, không thiếu được muốn cùng lúc trước bạn cũ đi lại một phen. Bất quá, trước được vào điện sau mới tốt, tự nhiên, Tĩnh Quốc công lại khen lên Hoắc Thanh thì. Tuổi còn nhỏ, ngược lại là ổn đương vô cùng, nghe hắn nhắc lên Hoắc Thanh thì. Ôn Thị liền thở dài, Tĩnh Quốc công vội hỏi duyên cớ, ngươi chỉ có thấy được Thanh thì ổn trọng, ta lại là cảm thấy. Hắn lúc này cùng phụ thân cùng nhau hồi kinh. Nhất định là có cái nguyên do. Ôn Thị trong tay đầu ôm một cái tay lô. Trong mắt đạo, cái khác hài tử không nói. Ngươi chỉ nhìn An Ca Nhi. Ngày bình thường nhị thái thái coi chừng mũi nhọn. Trời giá rét sợ lạnh. Trời chiều rồi sợ bị đói. Sắc sắc dự bị tê cầm cố. Còn muốn một ngày mấy lần hỏi một chút đâu. Thanh thì không sai biệt lắm niên kỷ. Phụ thân hắn liền bỏ được gọi chính hắn vào kinh, mặc dù nói lão hầu gia cũng coi là tổ phụ. Có thể đến cùng không có huyết mạch quan hệ, cứ như vậy yên tâm. Ta chưa xuất các thời điểm, cũng đã gặp mấy lần Thanh thì nghĩa đệ, tuy là trong quân đội, cũng không phải là người thô kệch. Tĩnh Quốc công nghe được nói nhăng nói cuội. Phu nhân là nói nơi này đâu còn có khác nguyên nhân. Ngay trước Thanh thì, phụ thân khó mà nói. Trong lòng ta ẩn ẩn đoán được một chút, cũng không biết có làm hay không số, kỳ thật Ôn Thị suy đoán dù có một chút khác biệt. Cũng cách chân tướng không xa, cái này tục ngữ nói, có hậu nương liền có cha kế, Hoắc Thuấn có tục huyền, theo sát lấy tục huyền lại liên tiếp vì hắn sinh hai đứa con trai. Kiều thê ấu tử, hắn cho dù đau nhi tử, lại có thể phân bao nhiêu tâm trên người Hoắc Thanh thì đâu. Huống hồ hắn thường tại trong doanh, trong nhà như thế nào toàn bằng thê tử há miệng, đáng thương cái Hoắc Thanh thì, chính mình vẫn còn con nít đâu, trong nhà đầu liền phải đi ngày đêm chiếu khán đệ đệ. Đương nhiên, những này Hoắc Thanh thì còn có thể chịu đựng, lúc này dẫn đến hắn trực tiếp được đưa đến lão hầu ra bên người vào kinh. Là bởi vì Hoắc Tuấn tục huyền nhi nhà mẹ đẻ chất tử sau lưng mắng hắn là cái có nương sinh không có. Nương dưỡng, nói hắn sinh ra liền khắc chết mẹ ruột, còn nói hắn mẹ ruột đoản mệnh vân vân. Hoắc Thanh thì người mặc dù nhỏ, tính tình lại tính không được tốt, mẹ kế đãi hắn hà khắc chút thì cũng thôi đi, cái kia hai cái chất tử lại tính cái gì. Nhất thời động thủ, hai cái mười mấy tuổi hài tử, liền bị trời sinh lực lớn Hoắc Thanh thì đánh, vô cùng thê thảm ni vì trấn an tục huyền. Cũng là vì gọi Hoắc Thanh thì tránh một chút, đánh lấy đưa nhi tử vào kinh đọc sách lý do. Hoắc Tuấn liền đem nhi tử giao cho lão hầu gia. Tĩnh Quốc công cũng không tính là người ngu, nghe Ôn Thị nói Hoắc Tuấn thê tử là tục huyền thời điểm. Liền thốt ra, phu nhân là nói, Thanh thì đứa bé kia là tại mẹ kế trong tay đầu không vượt qua nổi rồi. Lúc này A Tú còn chưa ngủ lấy đâu, nghe xong Tĩnh Quốc công lời này. Tiểu lông mày cũng nhịn không được tung, một năm này nàng cũng coi như thấy rõ ràng, nàng cha, liền là cái ngốc bạch ngọt a, trên triều đình có bản lãnh hay không liền không nói. Trên cơ bản là cái dựa vào tổ ấm ân y trong nhà a. Nhìn xem Bạch Di Nương bộ dáng kia đều có thể dỗ dành hắn như vậy nhiều năm. Còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Nhìn một cái này nói chuyện bất quá đầu óc bộ dáng đi. Quả nhiên Ôn thị nở nụ cười. Trong mắt nói, ta cái này mẹ kế. Đại khái cũng không phải cái tốt Tĩnh quốc công nguyên phối sinh A Chân. Còn tại ngoại tổ gia bên trong ở đâu? Phu nhân, ta không phải ý tứ này. Tĩnh quốc công lập tức liền quẫn. Thiên địa lương tâm, hắn thật không có ý tứ này. A Chân ở tại vương gia, kia là chính nàng ý tứ A. Tiếp trở về không phải nơi này không tốt chính là chỗ đó khó chịu. Hắn cũng rất bất mãn na. Ôn thị thở vào một cái. Dương mắt đối Tĩnh quốc công nở nụ cười. Ta biết, trong kinh thành đầu, sớm đã có chút nói nàng không từ, dung không được Tĩnh quốc công nguyên phối nữ nhi nghe đồn. Nếu không, đều là tại trong kinh đầu, làm sao đứa bé kia liền là không muốn trở về quốc công phủ đâu. Ngoại tổ ra bên trong cho dù tốt, vậy cũng chung quy là nhà khác không phải. Ôn thị lúc trước cũng không lớn để ý, nhiều chuyện trên người người ngoài. Chẳng lẽ nàng còn có thể bao ở rồi? Bất quá, không tự giác mà đưa tay đặt ở trên bụng. Nàng A Tú, nàng trong bụng đứa bé này, cũng không thể có cái không từ thanh danh mẫu thân. Xem ra A Chân nơi đó, vẫn là phải mời lão thái thái đi vương gia nói một chút mới tốt. Lão hầu gia vào điện về sau, giao về binh quyền, hoàng đế lại thụ hắn Vũ Anh Điện đại học sĩ, thái tử thái phó. Có ngậm không có chức, cũng chỉ là cái quang vinh xưng hào. Lão gia tử không có nửa phần bất mãn. Đời này của hắn đều đang làm trọng trấn Định quốc công cửa phủ mi chém giết. Bây giờ tháo những cái kia gánh nặng, ngược lại có thể qua mấy năm nhẹ nhõm thời gian. Bất quá, nhẹ nhõm thời gian không có qua mấy ngày. Năm trước hoàng đế lại có chỉ định đến, đem kinh vệ doanh giao cho lão hầu gia trưởng quản. Lão hầu gia tiến cung xin gặp, thiên tử không nhận, hoàng đế bệ hạ lại là hạ mình đứng dậy, vỗ lão hầu gia bả vai thở dài, nói đến, trẫm còn nên xưng ngươi một tiếng biểu huynh, năm đó nếu không phải ngươi cùng A Lâm, trẫm cũng không thể đi đến hôm nay, tại trẫm trong đầu, các ngươi chính là tả bàng hữu tí, A Lâm đã không tại, kinh vệ doanh không để tại người một nhà trong tay. Trẫm không thể an tâm ân y, hoàng đế con trai của bệ hạ nhóm cũng dần dần lớn. Biết các nơi xếp vào nhân thủ, kinh vệ doanh chính là kinh kỳ thủ vệ trọng yếu binh lực. Vốn là tại Võ Định Hầu trong tay, chỉ là Võ Định Hầu hai năm này, cùng nhị hoàng tử đi đến gần một chút, kinh vệ doanh Võ Định Hầu trông coi nhiều năm, đột nhiên đổi, cũng sợ trong doanh có người không phục, nhưng nếu là đổi Định Khang Hầu Ôn Lan. Chỉ bằng lão hầu gia hiển hách quân công, hoàn toàn có thể trấn nhiếp, nói được cái này phần bên trên, lão hầu gia chính là lại có không muốn, cũng chỉ có thể tạ ơn. Lão hầu gia nhiều năm chưa từng trở về, lại đến cuối năm nhi, các nơi mở tiệc chiêu đãi không ngừng, lão hầu gia có đi, có liền từ, bất quá mỗi lần ra ngoài, bên cạnh hắn đều mang Hoắc Thanh thì. Hoắc Thanh thì nguyên bản là cái biên thành phó tướng nhi tử. Nơi nào thấy qua những này phồn hoa cẩm tú. Lúc đầu còn biểu hiện ra một chút kinh ngạc, chậm rãi cũng liền bình tĩnh xuống tới. Lão hầu ra mắt lạnh nhìn, đã cảm thấy chính mình quả nhiên không nhìn là mần y thanh thì đứa nhỏ này tâm tính rất là không. Tệ, lại nhìn Hoắc Thanh thì trong mỗi ngày sáng sớm đánh quyền ban đêm đọc sách. Càng là thích. Cũng liền quyết định chủ ý, đầu xuân sau, liền đem Hoắc Thanh thì đưa đến Tĩnh quốc công phủ đi. Nhường hắn cùng An Ca Nhi tại một chỗ đọc sách, bất quá, Hoắc Thanh thì không ở tại Tĩnh quốc công phủ, trong mỗi ngày sớm tới chậm đi. Ôn thị nhìn xem, đã cảm thấy đứa nhỏ này thật cực khổ, thỉnh thoảng để cho người ta chuẩn bị một chút tâm nước canh cho Hoắc Thanh thì cùng An Ca Nhi đưa. Qua, nàng tháng lớn. Bụng phồng lên, hành động ngược lại là không có gì không tiện, tại tăng thêm thời tiết ấm áp, trong mỗi ngày cũng nên tại trong hoa viên đi lại một phen. Cố lão thái thái cũng nói, nhiều động một chút, sinh sản thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Ngày này thời tiết trong tốt, Ôn Thị mang theo A Tú tại trong vườn đầu đi dạo. Đầy vườn cây liễu tràn ra lá mới, hoa hải đường cũng đều mở vừa vặn. A Tú nhìn xem dạng này cảnh trí, lại bị ấm áp gió xuân thổi, thoải mái híp mắt lại. Quốc công phủ cực lớn, trải qua cái này mấy đời chủ nhân tu sửa, trong vườn đầu không nói lộng lẫy, cũng là cực giai thưởng xuân chỗ. Ôn Thị đi trong chốc lát, đã cảm thấy chân có chút ê ẩm sưng, nghĩ đi đầu trở về nghỉ ngơi. A Tú còn không muốn đi, Ôn Thị liền gọi Hạ Trúc mấy người hảo hảo mà nhìn xem nàng. Đừng kêu chính nàng chạy, cẩn thận đừng ngã răng đi. A Tú che miệng, nàng chính răng dài đâu. Hạ Trúc mấy cái đáp ứng, A Tú chỗ nào là ngồi được vững tính tình. Chờ Ôn Thị thân ảnh biến mất, lập tức liền trong ngực Hạ Trúc dãy dụa hạ. Hạ Trúc cũng không ngăn nàng, cùng Xuân Vũ cười híp mắt theo sát sau lưng A Tú. Chuẩn bị nhìn nàng đứng không yên, tùy thời đưa tay tiếp lấy. Chơi diều, chơi diều, trong vườn đầu không biết là ai tại chơi diều. To lớn hồ điệp chơi diều ở trên trời triển cánh, ngũ thải ban lan tiên diễm cực kỳ. A Tú nhảy ngón chân lấy chơi diều, đối Hạ Trúc hô, đẹp mắt a. Nàng cũng nghĩ phóng, cô nương lớn chút nữa, cũng liền có thể tự tay thả đi lên. Hạ Trúc cười nói, chúng ta trong phủ đầu có sẽ dán chơi diều, đến lúc đó, nhất định cho cô nương làm lớn nhất đẹp mắt nhất. A Tú càng phát ra đẹp bắt đầu, tiểu thân thể nhất chuyển, thình lình sau lưng giả sơn phía sau, liền đi tới một người tới. Người này xuất hiện quá mức đột nhiên, đem A Tú giật nảy mình, kêu to lên, người tên gì đâu, chuyển ra chính là tam cô nương A Châu. A Châu sâu kín nhìn xem A Tú, giống đủ bạch di nương gương mặt bên trên, đã có chút ghen ghét, lại có chút hâm mộ. Hết chương.